Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 180. Kẻ ác mới có thể sống thoải mái. Mayer biết Hát đi thực lực mạnh như thế nào. Chỉ dùng thời gian 2 năm. Hát đi liền thống nhất toàn bộ Los Angeles thế giới dưới lòng đất. Hát đi bảo an. Hiện tại Los Angeles cục cảnh sát đều không có HD bảo an thực lực mạnh. HD trên tay sản nghiệp, để hắn có đầy đủ thực lực kinh tế chống đỡ hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Mặc kệ là đối kháng chính diện hay là dùng ám chiêu. Mayer phát hiện mình đều không thể chiến thắng đối phương. Đây mới là để hắn sợ hãi nhất địa phương. Hai người cầm điện thoại trầm mặc đầy đủ 1 phút. HD mở miệng nói. Mayer tiên sinh. Chúng ta vẫn hợp tác phi thường vui vẻ. Ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn là minh hữu, đồng thời cộng đồng sáng tạo lợi ích. Thực chúng ta có thể cộng đồng đem bánh gato làm to. Metro-Goldwyn-Mayer không cần đưa ánh mắt chỉ chăm chú vào điện ảnh ngành nghề điểm này. Ngươi có đề nghị gì? Mayer nói. Tháng sau ta HD Hotel khai trương. Ta tin tưởng Las Vegas nhất định sẽ quật khởi. Nơi đó là một tòa có thể vĩnh viễn đào móc mỏ vàng. Mọi người cùng nhau xây dựng hắn. Tòa kia mỏ vàng gặp càng lúc càng lớn. Metro-Goldwyn-Mayer nếu như muốn ở Las Vegas mở sòng bạc. Hay là ta có thể giúp đỡ được việc. Đến thời điểm chúng ta đồng thời đầu tư. HD tung một cái to lớn mồi nhử. Mayer biết HD đã ở Las Vegas đặt chân. Sau này ai muốn tiến vào Las Vegas. HD này quan tuyệt đối nhiễu có điều đi. Rất nhiều người trông mà thèm Las Vegas đánh bạc nghiệp. Chỉ có điều trước nơi đó vẫn là mafia phạm vi thế lực. Coi như hắn gia tộc lớn cũng không cách nào nhúng tay. Chớ nói chi là Mayer. Nếu như mình có thể kiến tạo một nhà Metro-Goldwyn-Mayer sòng bạc. Tin tưởng tương lai nhất định có thể kiếm bộn tiền. Mayer tâm tư lập tức kích động lên. HD ngươi nói có thật không? Đương nhiên, thực không chỉ là Metro-Goldwyn-Mayer. Ta hy vọng tiến cử càng nhiều tư bản tiến vào Las Vegas. Mọi người cùng nhau xây dựng Las Vegas mới có thể làm cho hắn nhanh chóng hưng thịnh lên. HD cho thấy chính mình thái độ. Mayer rốt cuộc biết HD nói bánh gato là gì sao? Las Vegas đúng là một khối vô cùng vui tươi bánh gato. Nếu như HD có thể lôi kéo đến càng nhiều gia tộc lớn đại tư bản tiến vào. HD thế lực tuyệt đối sẽ tiến một bước tăng trưởng. Mayer ý thức được hiện tại tuyệt đối là lên xe thời cơ tốt nhất. Mấy ngày trước hắn muốn mua ABC cổ phần. Sau đó phát triển để hắn hối hận. Hiện tại hắn không muốn lại một lần nữa hối hận. HD, điều kiện của ngươi ta đồng ý. Metro-Goldwyn-Mayer đối với ABC mở ra mảnh khố không thành vấn đề. Chi phí lại thương nghị. Chế tác tiết mục càng không thành vấn đề. The Los Angeles Times cổ phần. Dựa theo giá cổ phiếu tính toán bán cho ngươi. Năm nay công đoàn diễn viên chủ tịch tuyển cử. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Ở lợi ích trước mặt. Cái gì đáng tin thủ hạ nên ném đều có thể ném. Nghe được Mayer đáp ứng. HD trong lòng rất cao hứng. Kế hoạch của hắn lại đi trước bước vào một bước dài. Cho tới ABC đài truyền hình 20% cổ phần. Ta ra giá 12 triệu. Mayer bắt đầu ép giá. Không, ít nhất 18 triệu. Trong lòng ngươi nên rõ ràng ABC giá trị. Chỉ là một cái TV mua sắm hàng năm liền có thể kiếm lời bao nhiêu. Metro-Goldwyn-Mayer cùng ABC hợp tác tuyệt đối là một bút đại kiếm lời chuyện làm ăn. HD nói, hai người ở giá cả trên ngươi tới ta đi đến nửa ngày. Cuối cùng thỏa thuận 1.450 vạn. HD lúc trước lấy 12 triệu mua lại ABC. Hiện đang bán đi 20% cổ phần. Liền kiếm lời về 1.450 vạn. Mayer chỉ có thể than thở HD thủ đoạn cao cường. Cùng Metro-Goldwyn-Mayer kết minh, đối với ABC cũng có chỗ tốt cực lớn. Tương lai tuyệt đối không lo không có tiết mục. Hơn nữa HD còn phải đến mấy cái điều kiện. The Los Angeles Times cổ phần, công đoàn diễn viên chủ tịch. Cuộc trao đổi này tuyệt đối đại kiếm lời. HD, chờ giao dịch hoàn thành, ta gặp ước mấy cái bằng hữu cùng nhau nghiên cứu kiến sòng bạc sự tình. Ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu cổ phần? Mayer biết HD nhất định sẽ tham dự tiến vào tân sòng bạc chuyện làm ăn. Hơn nữa bọn họ cũng nhất định phải lôi kéo hắn, mới có thể ở Las Vegas đặt chân. Ta muốn 40%. HD nói, không thể, 40% quá nhiều rồi. Ta sẽ tìm mấy cái chân chính có thực lực bằng hữu. Cổ phần phân hạ xuống không thể cho ngươi đặt trước nhiều như vậy. Nhiều nhất 20%, làm người không thực lực thời điểm. Nghiên cứu chính là làm sao ấm no. Làm người có thực lực. Nghiên cứu nhưng là làm sao chia cắt thế giới. HD cùng Mayer ti rằng thương lượng xong. Có điều Mayer còn cần cùng hội đồng quản trị hắn thành viên thương nghị. Cần hội đồng quản trị thông qua mới có thể tiến hành cuộc giao dịch này. Dù sao dính đến tài chính là ngàn vạn cấp. Còn có chính là hội đồng quản trị người khác có nguyện ý hay không. Metro-Goldwyn Mayer từ bỏ đờ Los Angeles tham cổ phần. Cũng cần toàn thể thông qua. ABC đài truyền hình tiết mục buổi tối vẫn như cũ đặc sắc. Phim hoạt hình là Anchaman. HD Anchaman làm rớt một cái siêu cấp quái thú. Truyền hình kịch trường là tân kịch Mỹ bản Người Vợ Tiên. Ngày mai, ngày thứ ba TV mua sắm trực tiếp bán máy truyền hình. Mebo nhà máy sản xuất TV hiện tại đã toàn diện thí sinh sản. Mỗi ngày có thể sinh sản 1.000 đài 14 inch cùng 17 inch TV màu đen trắng. HD trực tiếp bắt được TV mua sắm tới bán. Không vì là bán bao nhiêu. Chỉ vì đánh quảng cáo. Sau này tiêu thụ chủ lực vẫn là cùng ngân hàng hợp tác. Cho vay không lãi suất tiêu thụ. Máy truyền hình cũng còn lâu mới có được xe gắn máy ưu đãi cường độ lớn. 14 inch TV giá gốc $127. Cao nhất đánh gãy đến $108. 17 inch TV giá gốc $169. Đánh gãy 142 tiêu thụ. Coi như vậy, cùng ngày vẫn là bán đi hơn 1.000 đầu TV. Một tuần lễ sau, The Los Angeles Times ở Los Angeles, San Francisco, New York 3 địa tiến hành rồi hỏi quyển điều tra. Điều tra 3 đài truyền hình rating tình huống. 2 ngày sau thống kê kết quả đi ra. Kết quả phi thường làm người khiếp sợ. Nguyên bản tình huống là NBC cùng CBS hai nhà phát thanh công ty chia cắt thiên hạ. Mà liền này ngăn ngắn một tuần thời gian. Điều tra kết quả biểu hiện. Mọi người hiện tại càng thích xem ABC tiết mục. ABC tỷ lệ người xem dĩ nhiên chiếm được khủng bố 68%. Mà mọi người thích nhất tiết mục. Trước vài tên tất cả đều là ABC đài truyền hình. Người thứ nhất Người Vợ Tiên. Người thứ hai dĩ nhiên là TV mua sắm. Người thứ ba Ellen Tonight Show. Người thứ bốn Nhiều Màu Sắc Phim Hoạt Hình. Người thứ năm Andy Kinh Tế Diễn Đàn. Người thứ sáu bắt đầu mới có NBC cùng CBS tiết mục. Trong vòng điều tra còn biểu hiện, Người Vợ Tiên ở truyền phát tin thời điểm. Có 85% khán giả gặp quan sát bộ này phim truyền hình. Hiện tại Người Vợ Tiên bộ này kịch là thật sự phát hỏa. Mỗi tuần 4 tập, mọi người đuổi theo xem. Nguyên bản diễn bộ phim này nam nữ diễn viên đều bừa bãi vô danh. Hiện tại lập tức thành nổi tiếng đại minh tinh. ABC đạt được thành công lớn. HD chuẩn bị chúc mừng một hồi. Từ lúc hắn được xích giờ trang viên, nơi này chưa từng có lái qua tiệc đứng. Như thế chỗ tốt bày đặt thực đang lãng phí. Thông báo ABC đài truyền hình tất cả nhân viên. Ở trang viên cử hành tiệc đứng. Khiến mọi người chúc mừng buông lỏng một chút. Tiệc đứng phi thường náo nhiệt. Mọi người hát khiêu vũ rất thả lỏng. Hát đi uống nhiều rượu. Vẫn chơi đến hừng đông 1 giờ mới tán. Uống say người có HD bảo an người phụ trách đưa về nhà. Hát đi cười phất tay cùng người khác cáo biệt. Mọi người môn đều tản đi. Irina đi đến HD bên người. Lão bản, có cái tình huống hướng về ngài hồi báo một chút. Tình huống thế nào? Có người tìm tới ta. Muốn đào ta đi hắn phát thanh công ty. Nói chỉ cần ta đi bọn họ nơi đó. Gặp cho ta so với hiện tại càng hậu đãi điều kiện. Irina nói, NBC vẫn là CBS. Tìm ta chính là NBC. Có điều CBS người cũng đi tìm công ty người khác. Irina nói. HD khẽ cau mày. ABC mới vừa mới bắt đầu một tuần. Thì có người lại đây đào tường. Bọn họ tìm rất nhiều người sao? Đúng. Bọn họ tìm công ty thật là nhiều người. Tin tức chủ trì. TV mua sắm mấy cái chủ trì. Thậm chí còn có người vợ tiên nam vai nữ chính. Đưa ra hậu đãi điều kiện muốn đào bọn họ quá khứ. Không ngừng bọn họ, nghe nói liền ngay cả đài truyền hình công nhân viên đều có người tìm. Biên tập đạo diễn, vặt hái văn án, ánh đèn vũ đẹp, camera đạo cụ, ta cảm thấy đến những người này không giống đào người. Càng như là quấy rối. Để công ty chúng ta nhân tâm bất ổn. Irina không vui nói. Hadi cười lạnh, bọn họ chính là đang quấy rối. Xem chúng ta làm tốt lắm. Đạt bọn họ tỷ lệ người xem. Liền chạy tới chơi thủ đoạn nhỏ. Lão bản, chuyện này không thể xem thường. Vạn nhất thật sự có người động tâm làm sao bây giờ? Công nhân viên còn nói được. Bất cứ lúc nào có thể tìm. Có thể như quả người vợ tiên nam vai nữ chính bị bọn họ đào đi. Vậy chúng ta tổn thất nhưng lớn rồi. Irina mau mau nhắc nhở. HD thấy Irina sốt sắng như vậy. Tâm nói này tiểu thư ký còn rất tận chức. Ha ha cười nói, công ty sở hữu người chủ trì cùng nghệ nhân, đều cùng công ty cò mô giới ký rồi hợp đồng, đều là ký 10 năm hiệp ước, trên người bọn họ đều có đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Người biết người vợ tiên nam vai nữ chính phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Irina hiếu kỳ hỏi, 10 triệu, HD nói, Irina kinh ngạc há to mồm. Như thế cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Những người đào người công ty chính mình bồi dưỡng một cái càng có lời. HD tiếp tục nói. Hơn nữa trên hợp đồng còn quy định. Tức liền rời khỏi ABC. Trong 5 năm cũng không thể làm cùng với trước có liên quan ngành nghề cùng diễn xuất. Bằng không còn muốn đối mặt khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng phạt tiền. Đồng thời tiết mục kêu dừng. Ngươi cảm thấy đến những người công ty gặp làm như vậy cái được. Không đủ bù đắp cái mất sự sao? Ha ha, Irina nháy mắt mấy cái. Lão bản, ta cũng là công ty người chủ trì a, nhưng ta thật giống không ký như vậy hợp đồng. Là ta không bằng bọn họ sao? Hát đi nhìn nước Pháp gái cười cợt. Tới gần nơi này gái bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi biết ta quá nhiều bí mật. Ngươi cảm thấy đến ta sẽ để ngươi rời đi à? Ngươi muốn rời khỏi ta? Không phải là chuyện tiền bạc. Nước Pháp gái con mắt trừng lớn. Nếu như mình rời đi lão bản, phòng trừng lão bản gặp giết chết chính mình diệt khẩu đi. Thật là đáng sợ. Đang lúc này hát đi thân thể một cái lảo đảo. Hắn ngày hôm nay uống có chút nhiều. Đi ra bị gió vừa thổi đầu óc trở nên chóng mặt. Dưới chân có chút đánh lắc. Irina mau mau nâng lên chính mình lão bản. Lão bản ngài say rồi. Ta đưa ngươi đi đến. Irina dùng sức đỡ có chút lay động hát đi lên lầu. Quản gia ở bên thính thấy cảnh này. Không có phái người tới nâng hát đi. Gian nan lên tới lầu 2. Irina đem hát đi đỡ đến phòng ngủ. Đi tới giường lớn bên. Irina dưới chân mềm nhũn hai người đồng thời lăn tới trên giường. Hát đi nằm ở phía dưới. Irina nằm nhoài nam nhân ngực. Hai người bốn mắt đối lập. Irina ngực ầm ầm ầm nhảy. Hai người môi va vào nhau. Ràng buộc rất nhanh biến mất. Tình nùng nơi. Đánh rơi hoa đào. HD phát hiện Irina còn là một thuần khiết nữ hài. Có điều nàng không có nhăn nhó. Tỏa ra 100% nhiệt tình. Lão bản, có phải là mỗi cái búp bê Barbie đều là ngươi công chúa? Đúng thế. Lão bản. Không muốn giết người diệt khẩu được không? Chỉ cần không phản bội không rời đi, liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh loại chuyện kia. Lão bản, thực ta đã sớm biết ngươi là cái đại ác nhân. Thế giới này, kẻ ác mới có thể sống thoải mái. Ồ, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.